Oh, t'as tout ça. Pourquoi tout? Alors tout, c'est moi, c'est beau, t'as ça. L'amour, t'as tout ça. Pourquoi tout? Alors tout, c'est moi, c'est beau, t'as ça. L'amour, t'as tout ça. Pourquoi tout? Alors tout, c'est moi, c'est beau, t'as ça. Phân tích đại kinh sóng ngựa mọ hà asa pura sutta vị bằng cả phần 2 hôm nay chúng ta sẽ khởi đầu bài phân tích bằng một trích đoạn này các tỳ khưu thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa. Thân hành chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết, che giấu. Nhưng chúng ta không vì thân hành thanh tịnh ấy khen mình chê người. Vì vậy, này các tỳ khưu, ông cần phải tu tập. Này các tỳ khưu, ông có thể khởi lên ý kiến, chúng ta đã thành tựu tam quý. Thân hành chúng ta thanh tịnh, đến mức độ này như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này như vậy là đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỳ khưu, ta khuyến cáo các ông. Này các tỳ khưu, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn có công việc đáng phải làm hơn nữa. Thì ở đây phần trước thì Đức Thế Tôn đã nói là pháp đầu tiên tác thành sa môn bà la môn là thành tựu sự hổ thẹn ghê sợ tội lỗi là tam quý. Nhưng mà Đức Thế Tôn lại nói là khi hướng đến mục đích sa môn hạnh chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn có công việc đáng phải làm hơn nữa. Thì sa môn hạnh thì không phải chỉ có một pháp như vậy mà thành tựu được. Đó là pháp đầu tiên. Pháp tiếp theo là công việc cần phải làm hơn nữa đây. Chính là thân hành phải được thanh tịnh. Tức là các hành động bằng thân phải được thanh, trong sạch, tịnh, an tịnh, trong sạch, an tịnh, minh chánh. Minh chánh rõ ràng, minh bạch, chánh chân chánh, cởi mở, tâm quảng đại, tâm không bó hẹp, tâm không nhỏ tâm không nhỏ mọn, cởi mở, không có tì vết là đốm đen, đốm xấu, đốm bẩn. Che giấu, có hành vi khả nghi, có hành vi xấu xa, cho nên phải che giấu. Đây là không che giấu. Nhưng mà dù có đạt được thân hành thanh tịnh như vậy thì cũng không khen mình, chê người. Vì khen mình là ngã mạn, tham ái đối với cái pháp mà mình đang thực hành. Chê người là sân hận đối với người khác. Khó chịu đối với người khác. Đây đều là bất thiện pháp cả. Bất thiện pháp thì không thực hành. Thực hành đem lại đau khổ. Nên là không vì thân hành thanh tịnh ấy mà khen mình chê người. Nhưng mà khi cả kể cả thành tựu được như vậy rồi thì cũng chớ có tự bằng lòng. Ta đã thành tựu tam quý. Thân hành chúng ta đã thanh tịnh như vậy, đến mức độ như vậy là vừa đủ. Như vậy là đã xong sa môn hạnh, như vậy là không còn có gì cần phải làm hơn nữa. Thì Đức Thế Tôn đã nói rồi, ta khuyến cáo các ông, khuyến cáo là sự phần trước và sự đã phân tích rồi đó, cảnh báo, nhắc nhở đó. Rồi ta tuyên bố cho các ông, nói một cách rộng rãi, nói một cách lớn tiếng, mạnh mẽ hơn nữa. tuyên bố là khi hướng đến mục đích sa môn hạnh thì chớ có từ bỏ mục đích này. Mục đích nào mà đã xuất gia, đã từ bỏ các gia sản lớn bé, thì chớ có từ bỏ cái mục đích đó khi còn có công việc đáng phải làm hơn nữa. Thì thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Khẩu hành chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết che giấu. Thì khẩu hành là các hành động bằng khẩu, lời nói. Lời nói này bao gồm trước mặt và sau lưng, không phải chỉ có trước mặt. Này cũng tương tự như vậy là phải trong sạch, thanh tịnh, an tịnh, rõ ràng, quang minh chính đại, chân chánh, cởi mở, không có đốm đen, không có đốm xấu, không có đốm bẩn. Khẩu hành là phải như vậy, không được che giấu. Và khi thành tựu khẩu hành được như vậy rồi thì không khen mình, chê người. Và cũng không có chuyện là thành tựu được các pháp đó rồi tự bằng lòng. Chúng ta đã thành tựu tầm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, đến mức độ này như vậy là vừa đủ, như mức độ này như vậy là đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn thế nữa. Thì cho đến mức độ ấy thì các ông có thể tự thỏa mãn. Nhưng mà này các tỳ khưu, ta khuyến cáo các ông, này các tỳ khưu, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn có công việc đáng phải làm hơn nữa. Thì giống như một đoạn đường dài, đây mới chỉ là một chặng đường tiếp theo cần phải đi. Những chặng đường ban đầu chứ chưa phải là đi đến cuối con đường, chưa đạt đến mục đích cuối cùng. Thì cái người mà đi được một đoạn đường rồi, xong nghĩ ồ tốt rồi, đến nơi rồi, dừng lại, thì sẽ không bao giờ đi đến được đoạn giữa con đường, chứ không bao giờ đi đến được đoạn cuối con đường. Ngoài đi tiếp được một đoạn nữa, thấy có phải an ổn rồi, có phải tốt đẹp rồi, nghĩ ồ thế này là được rồi, đến đây là được rồi. Vì đi một đoạn nữa thôi vẫn chưa phải là đến chặng đường cuối cùng, nên vẫn còn có những công việc đáng phải làm hơn nữa. Thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Đó chính là ý hành chúng ta phải được thành tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết che giấu. Thì như vậy là từ những ý nghĩ mà đã phải được tốt đẹp rồi, đã phải được trong sạch, an tịnh, rõ ràng, minh bạch, chân chánh, cởi mở, không có đốm đen, đốm xấu, đốm bẩn, và ngay cả ý nghĩ không có che giấu. Ý nghĩ nào cần phải che giấu? Hại mình, hại người, sân hận, não hại, ghen tị, tật đố, san lận, man trá, đó, ý nghĩ đó, ý hành. Nhưng mà ngay cả loại bỏ được các ý hành bất tịnh đấy ra rồi, có được ý hành thanh tịnh rồi, thì cũng không vì ý hành đấy mà khen mình chê người. Như vậy các tỳ khưu cần phải tu tập. Và cũng chớ có tự bằng lòng, chớ có tự cảm thấy đủ với những pháp mà mình đã thực hành được, là thành tựu sự hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi, thành tựu thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh. Nghĩ như vậy là xong rồi, nghĩ như vậy là đã đủ rồi, là không ổn. Thế cho nên là Đức Thế Tôn nói tiếp là nếu mà vị nào đã nghĩ như vậy thì ta khuyến cáo các ông, này các tỳ khưu, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn có công việc đáng phải làm hơn nữa. Công việc nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Đó chính là sanh mạng chúng ta phải được thành tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết che giấu. Nuôi mạng phải được chân chánh, không vì tham vật nọ vật kia mà làm những nghề như là bói toán, xem địa lý, hay là thầy thuốc chữa bệnh, tỳ khưu có thể làm những cái nghề đó đó, tà mạng rồi lấy lợi đổi lợi. Đây chùa dư cái này đây, tôi cho cô cái này, tôi cho ông cái này, ông cho tôi cái kia, đây là tà mạng. Gợi ý, gợi ý, người ta biết rõ là tâm của người ta là chỉ cho mình từng đó thôi, nhưng mà sư thấy ở trong nhà này có cái gì, bịch gì góc kia kìa, cái bao gì góc kia kìa, sư ngửi thấy mùi thịt này, ta ngửi thấy mùi thịt này, ta ngửi thấy mùi cà ri nấu này, vì bố thì cúng dường rồi chỉ có món kia thôi, nhờ muốn thêm món kia nữa thì nói như vậy, thì như vậy là tà mạng đó. Thì như vậy vị tỳ khưu nào mà đạt được sự hổ thẹn cái sợ tội lỗi, thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, những vị ấy có thể khởi lên ý nghĩ là đến mức độ này như vậy là vừa đủ, đến mức độ này như vậy là đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa, và trên mức độ ấy các vị ấy có thể tự thỏa mãn. Nhưng Đức Thế Tôn đã khuyên cáo là, này các tỳ khưu, ta khuyến cáo các ông, ta tuyên bố cho các ông khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn có công việc đáng phải làm hơn nữa. Thì ở đây cũng giống như là một cái người mà thường sống ở trong khu rừng, hái nấm, sinh sống bằng các loại vật thực trong rừng, trái cây, rồi các loại bắt con nọ giết con kia cho sống trong rừng. Mà trong rừng quả thực là đầy rẫy những nguy hiểm, với những người mà đi lang thang như vậy có thể nhiều rắn độc, các loài thú dữ, rồi chỗ này chỗ kia có thể có loại đầm lầy, rồi vực sâu khe núi, rồi là các loại gai góc. Thì người này suy nghĩ, ồ ta sống đây nhiều nguy hiểm, này ta sẽ rời bỏ nơi này, đi đến khu làng cách đó, rời ra sống ở đó, trồng lúa, trồng gạo, trồng lúa, trồng các loại ngũ cốc, rồi chăn nuôi gia súc, vặt sữa bò, sữa dê, đời sống của ta an ổn, rời khỏi khu rừng đến ngôi làng gần đó. Nhưng mà vì ngôi làng này nó cũng vẫn còn gần khu rừng, nên thỉnh thoảng vẫn nhớ một món trái cây nó trong rừng, vẫn nhớ đến một món nấm nào đó hái trong rừng, thức ăn của con giết con động vật nọ con kia trong rừng, nên nhiều lúc là vẫn thèm muốn, vẫn muốn đi vào trong rừng và tìm lại các loại thức ăn đó. Thế cũng tương tự là như vậy, các vị tỳ khưu rời bỏ nhà cửa, rời bỏ gia đình, rời bỏ các nghề nuôi mạng, rời bỏ các vợ con, tài sản quyến thuộc để đi xuất gia, đạt mục đích tối thượng là vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, chấm dứt sinh già bệnh chết. Nhưng mà những cái tham ái, những cái dục tầm, những cái thứ khác nó vẫn cứ khởi lên. Thì lúc đó cần phải có những cái pháp tu tập cao hơn nữa để đoạn trừ được các bất thiện pháp này. Nếu mà chỉ muốn có dừng lại ở đây thôi thì cũng giống như cái con người vừa mới rời khỏi rừng kia đến ngôi làng gần gần đó thôi, thì khả năng quay trở lại rừng, khả năng rơi vào các hiểm nạn đau khổ là vẫn còn có khả năng xảy ra, nhiều có khả năng xảy ra, nhiều khả năng xảy ra. Thế cho nên là vẫn còn có những công việc, nhiều công việc đáng phải làm hơn thế nữa. Như vậy các pháp đầu tiên tắc thành sa môn, bà la môn mà một vị xuất gia cần phải thành tựu, đó chính là có sự hổ thẹn ghê sợ tội lỗi, có được thân hành được thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sự nuôi mạng được thanh tịnh chân chánh. Đây là các pháp đầu tiên, là các pháp khởi đầu, là các pháp không thể thiếu, là các pháp cần phải có để tác thành một sa môn, bà la môn chân chánh. Ở đây chúng ta cùng nhau đọc và phân tích đoạn kinh văn này, thì sư là bậc xuất gia, sư chắc chắn nhất định sẽ phải thực hành các pháp xứng đáng là vị sa môn, xứng đáng là vị bà la môn. Và chắc chắn bài pháp này, những bài pháp tương tự như thế này sẽ được sự tôn kính lắng nghe, chú tâm lắng nghe, nghe lại với sự cẩn trọng để đem lại được an vui cho chính sư, đem lại định tĩnh, trí tuệ cho chính sư. Mong sao tất cả những người hữu duyên nghe những bài pháp phân tích, những bản kinh trọng yếu cũng sẽ có sự tôn kính pháp, chú tâm lắng tai nghe pháp, đem lại sự an lạc, đem lại sự trí tuệ, thoát khỏi mọi khổ đau. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.